Chương 684, một chân đạp chết. Tại cái này khuất nhục phía dưới, Táng Thiên cảnh giới, tựa hồ là lập tức đạt đến càng cao một trọng cảnh giới. Hắn thương thế trên người, đều là khôi phục không ít, lực lượng càng là cực kỳ tràn đầy bắt đầu. Loại thiên tài này, càng là tại sinh tử chi chiến bên trong, càng là tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, bon ở ho cảnh giới chính là có thể đột phá. Tại cái này vô biên vô hạn khuất nhục dưới, Táng Thiên cảnh giới, lại là tiến thêm một bước. Loại này vô cùng nhục nhã, kém một chút tướng Táng Thiên DU cho tươi sống tức chết, nhưng là chính là cái này phẫn nộ, lại là trở thành hắn thực lực tiến thêm một bước trợ giúp. Sở Phong Miên, ngươi đây là đang mình muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là tại nhục nhã ta, đáng tiếc lại không nghĩ rằng, để cho ta cảnh giới đạt đến tầng thứ cao hơn, hiện tại đáng chết người, là ngươi ta trên thân sở thụ tất cả khuất nhục. Đê U hội tại ngươi trên thân nghìn lần vạn lần trả lại. Táng Thiên đột nhiên gầm hét lên, hắn trên thân linh lực, tựa hồ tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Chỉ gặp một tiếng oanh minh, hắn thân thể, lại là ngạnh sinh sinh tướng Sở Phong Miên chân đỉnh lên, muốn đem Sở Phong Miên cho vén lật qua. Cái này Táng Thiên, không hổ là tuyệt thế thiên tài, dạng này thời khắc, hắn thế mà không có bị tâm ma phản vệ, ngược lại là kích lên trong thân thể tiềm lực, lệnh thực lực tăng vọt. Vừa mới Táng Thiên mặc dù bị đánh bại, nhục nhã, nhưng là như thế này thiên tài, một khi là vượt qua một trọng cảnh giới, thực lực bọn hắn đê ưu hội tăng vọt không tưởng nổi, cái này Sở Phong Miên không có giết Táng Thiên, tuyệt đối là chơi với lửa. Tốt lực lượng đáng sợ, cái này Táng Thiên lực lượng, đã là tiếp cận siêu việt sinh tử tình trạng, đã không cách nào ngăn cản từng tôn võ giả, nhìn xem Táng Thiên trên thân biến hóa, vậy tự nhiên minh bạch, Táng Thiên đây là đang trong tuyệt cảnh, thực lực tăng vọt. Một khi là để Táng Thiên từ Sở Phong Miên dưới chân tránh ra, cái kia một trận chiến này, còn khó nói, thậm chí rất có thể, sẽ bị Táng Thiên nghịch chuyển. Một tiếng này âm thanh nghị luận, bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai, Sở Phong Miên khỏe miệng, lại là lộ ra mấy phần khinh thường tiếu dung. Có đúng không Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, hắn liếc qua dưới chân, linh lực bộc phát, muốn tránh thoát Táng Thiên. Đột nhiên Sở Phong Miên chân, lần nữa ngưng tụ linh lực, một cước rơi xuống. Một cước này rơi sau một khắc, long lực tùy ý, viễn cổ long vương thân lực lượng, đều bị bạo phát đi ra, toàn bộ ngưng tụ tại một cước này bên trên, tựa như là viễn cổ chiến long một trảo hoành kích. Quanh tại một cước này dưới, Táng Thiên trên thân vừa mới ngưng tụ ra, dự định phản kháng Sở Phong Miên linh lực, thế mà đều bị triệt để dâm nát. Ta nói qua, thực lực ngươi liền xem như tại cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho ta hảo hảo ở tại trên mặt đất nằm sấp Sở Phong Miên một cước này, tướng Táng Thiên trên thân vừa mới ngưng tụ ra linh lực, toàn bộ dầm nát. Cái này Táng Thiên, vừa mới cảnh giới đột phá, đúng lúc là muốn thừa cơ tránh thoát, nhưng là tại Sở Phong Miên một cước này dưới, hắn hết thể ý nghĩ, toàn bộ vỡ vụn. Táng Thiên trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này máu tươi, hiện lên hiện màu đen, chính là ma huyết. Cái này ma huyết, đều bị Sở Phong Miên một dưới chân chấn đi ra. Ma huyết, chính là bon ở ho cái này chút ma đạo võ giả bản viện, cái này ma huyết đê u nôn ra ngoài, Táng Đài sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt. Cái này Táng Thiên, vô luận như thế nào dãy rua, tựa hồ cũng không cách nào từ Sở Phong Miên ngọn núi lớn này dưới chân, tránh ra. Táng Thiên tại vô số trong lòng người, lúc đầu cũng đều là vô địch nhân vật, không ít người đê u xem trọng Táng Thiên, đủ để là tại lần này đấu võ trên đại hội. Vinh đang đứng đầu bảng người. Bây giờ lại là tại Sở Phong Miên dưới chân, dẫm lên mặt, nhận vô biên khuất nhục, thậm chí là như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Tiểu bối, ngươi làm có hơi quá đi, có ít người không phải ngươi nên trêu chọc, thả Táng Thiên đi, cái này đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, một thanh âm, đột nhiên truyền đến. Thanh âm này, âm lãnh vô cùng, Chu Nở Dê nhân thuận thanh âm phương hướng nhìn sang. Cái này chủ nhân thanh âm, chính là địa ma môn lần trước hát mã, độc thủ ma quân. Cựu ma thành cùng địa ma môn, nhìn như hai cái tông môn, nhưng là trên thực tế trong đó quan hệ, lại là thiên ti và lũ, đảo cờ bị hệ tờ la địa ma môn bản thân chính là liền từ cựu ma trong thành độc lập đi ra một phương thế lực. Ở trong đó quan hệ, hiển nhiên so với nhìn còn muốn thân mật nhiều. Nhìn cho tới bây giờ Táng Thiên bị Sở Phong Miên dạng này nhục nhã, độc thủ ma quân đột nhiên mở miệng. Thả Táng Thiên, chịu nhận lỗi, còn có hòa hoãn chỗ trống, không phải lời nói, hôm nay ngươi sở tác sở vi, chỉ xe cho ngươi, thậm chí là cho Bắc Mang học viện, mang đến tai nạn. Độc thủ ma quân băng lãnh mở miệng nói, trong lời nói ý tứ, cơ hồ liền là đang uy hiếp cái này Sở Phong Miên. Muốn để Sở Phong Miên, thả Tăng Thiên. Thả ngươi Sở Phong Miên khỏe miệng, nghe độc thủ ma quân lời nói, lộ ra mấy phần nghĩa mai chi cười. Hắn Sở Phong Miên, còn chưa từng có e ngại qua cái uy hiếp gì, hắn muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể cứu đi. Huống chi, cái này độc thủ ma quân nếu là tốt nghiêm khuyên bảo, trả giá đắt lời nói, có lẽ Sở Phong Miên còn sẽ xem xét một hai. Nhưng là như thế này, tơ ý uy hiếp Sở Phong Miên bị người uy hiếp qua vô số lần, nhưng là nhưng một lần không có thỏa hiệp qua, bởi vì uy hiếp liền đi thỏa hiệp, cái kia còn tu cái gì kiếm đạo. Kiếm đạo, liền muốn trực chỉ bản tâm, Sở Phong Miên muốn làm sự tình, những người khác còn không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Ở đâu tới tiểu ma đầu, tơ ý uy hiếp ta hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ai có thể cứu người này. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Giang giác ngay tại Sở Phong Miên dưới chân, cái này Táng Thiên mặt, trong nháy mắt bị Sở Phong Miên dẫm đến biến hình bắt đầu, một cước này, làm hắn khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo vô cùng. Cử chỉ này, chính là hoàn mỹ nhất trả lời. Đáng chết cái kia độc thủ ma quân sắc mặt, đều là trở nên dữ tợn. Một cước này đạp xuống đi, không có chút nào hắn đảm nhiệm mặt mũi nào, làm hắn đều có chút không thể chịu đựng được. Hảo tiểu tử, tại cái này trên lôi đài. Ngươi xác thực có thể phách lối, nhưng là chỉ cần là ngươi dám rời đi cái này lôi đài, ta độc thủ ma quân, khẳng định sẽ giết ngươi. Độc thủ ma quân thanh âm lạnh như băng, truyền khắp toàn bộ trong hội trường. Cái này đã không phải là uy hiếp, mà là căn bản chính là lại hướng Sở Phong Miên tuyên cáo. Độc thủ ma quân, thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền muốn siêu thoát sinh tử nhân vật. Thậm chí là tại rất nhiều võ giả xem ra, hắn thực lực. Đa cùng cái kia chút siêu thoát sinh tử lão cổ đồng không có khác nhau quá nhiều, tại địa ma môn bên trong, độc thủ ma quân địa vị đã là đủ để cùng cái kia chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng bình lên bình tọa. Hắn uy hiếp, đừng nói là đối một cái tuổi trẻ một đời người mới, liền xem như để rất nhiều thành danh đã lâu cường giả, đều muốn cảm thấy lo lắng. Bất quá Sở Phong Miên sắc mặt, lại là xem thường, Sở Phong Miên trong cuộc đời địch nhân đủ nhiều, có thể nói toàn bộ bảy đại tông môn. Đều là hắn địch nhân. Lại thêm một cái độc thủ ma quân, cũng không sao, huống chi Sở Phong Miên cùng địa ma môn, bản chính là không có chung sống hòa bình khả năng. Chết đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, chân hắn lại một lần nữa đạp xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.